Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2412. Đệ 2412 chương tới. Ba người thương nghị một phen bí linh bạc sự tình. Lại nói chuyện phiếm khởi mặt khác tới. Đúng rồi, Lăng Thanh bên kia có tin tức sao? Lâu Trạm đem trong tay thiệp mời nhéo đem này hóa thành cho tàn. Ngô Thanh Thiển lắc đầu. Còn không có bất luận cái gì tin tức, nhân nhân đều đã phát ra đưa tin hơn một tháng, Lâu Trạm hơi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ hắn đoán được kỳ thật là các ngươi muốn gặp hắn? Không rõ lắm, Lâu Thúc Thúc có hắn gần nhất hướng đi tin tức sao? Ngô Thanh Thiển đối Lăng Thanh đáp lại cũng không nóng này. Ở Thâm Nguyên địa ngục nhiều năm như vậy, lại trì hoãn điểm thời gian cũng không cái gọi là, Lâu Trạm trả lời. Ta vẫn luôn đều làm người giám thị thứ 9 thành chủ phủ cùng Lăng Thanh. Chính là gần nhất trong một tháng hắn còn không có xuất hiện quá tính. Nếu là thật sự Lăng nhân nhân bên này đưa tin vô dụng. Chúng ta đây liền tưởng mặt khác biện pháp đi tiếp cận Lăng Thanh đi, Ngô Thanh Thiển thở dài. Đang ở lúc này, một người người hầu bước nhanh đã đi tới. Cung kính đối Lâu Trạm nói. Chủ tử, Lăng tiểu thư ở bên ngoài nói có chuyện gấp muốn tìm Ngô tiểu thư, Lâu Trạm nhướng mày. Làm nàng tiến vào, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần liếc nhau. Lăng nhân nhân có việc gấp tìm các nàng. Chẳng lẽ là Lăng Thanh bên kia có tin tức? Lăng nhân nhân chạy chậm vào sân. Trên mặt mang theo một loại khôn kể phức tạp. Thanh Thiển, hắn hồi phục tin tức. Lăng nhân nhân chạy đến Ngô Thanh Thiển trước mặt kéo ra một cái ghế dựa. Ngồi xuống, thở hổn hển hề hề nói. Ngô Thanh Thiển vỗ vỗ nàng bả vai. Hắn nói như thế nào đâu? Hắn thuyết Minh Thiên buổi tối sẽ qua tới. Làm chúng ta ở ta trong viện chờ là được. Lăng nhân nhân nhịn không được cầm Ngô Thanh Thiển tay. Không biết là kích động vẫn là khẩn trương. Ngô Thanh Thiển hồi cầm Lăng nhân nhân tay khẽ cười nói. Không cần khẩn trương, nếu hắn đúng như mẫu thân ngươi mặt sau di ngôn theo như lời. Kia hẳn là một cái hảo phụ thân, Ngô Thanh Thiển tin tưởng có lẽ chính mình đổi thành đến Lăng. Nhân nhân cái loại này bầy sói vờn quanh nông nỗi. Mỹ nhân cha có lẽ cũng sẽ ngoan hạ tâm tới dùng chính mình biện pháp bảo hộ nàng. Có đôi khi nhìn như mặc kệ không hỏi, cũng không đại biểu không yêu. Nếu đúng như Lăng nhân nhân mẫu thân di ngôn như vậy, Ngô Thanh Thiển tin tưởng Lăng nhân nhân hết thảy đều sẽ ở Lăng Thanh tin tức tình báo thượng biểu. Hiện, hắn tuyệt đối lúc nào cũng chú ý nàng. Ân, hy vọng đi, Lăng nhân nhân nhấp nhấp môi. Nàng cúi đầu nhìn cùng chính mình nắm ở bên nhau tay. Trong lòng nháy mắt thả lòng rất nhiều. Nếu là đổi thành chính nàng một người đối mặt. Hiện tại khẳng định vô cùng khẩn trương cùng nôn nóng, chính là có Ngô Thanh Thiển cái này bằng hữu tại bên người. Cái loại này khẩn trương cảm kịch giảm rất nhiều. Ngày hôm sau Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần, Lâu Trạm cùng đi Lăng nhân nhân sân. Lâu Trạm sợ Lăng Thanh đột nhiên đối Ngô Thanh Thiển hai người bất lợi. Vì ổn thỏa khởi kiến vẫn là theo tới, Ngô Cảnh đám người sợ người nhiều làm Lăng Thanh không yên tâm. Bởi vậy đều không có theo tới. Màn đêm buông xuống, trong viện vẫn luôn đều không có hướng đi. Ngô Thanh Thiển mấy người an vị ở trong sân uống trà ngắm trăng tán gẫu. Thâm Nguyên địa ngục ánh trăng đại bộ phận thời gian đều là đỏ như máu. Có độc đáo phong tình. Đêm khuya thời gian, một trận gió từ viện môn khẩu thổi tới. Nhìn như không có dị thường lại cùng với một đạo hắc ảnh. Lâu Trạm ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn về phía kia đạo bóng đen. Toàn thân đều ở đề phòng. Hắc ảnh dừng ở cách đó không xa. Thân hình dần dần hiển lộ ra tới. Người đến là một người dáng người cao dài lạnh lùng trung niên nam tử. Khí chất phi thường lãnh lệ. Một đầu đầu bạc thúc ở sau đầu. Cho người ta một loại như là muốn cùng huyết nguyệt hòa hợp nhất thể lãnh cả mần ni Lăng nhân nhân. Giấu ở trong tay áo tay nhịn không được gắt gao nắm chặt ở cùng nhau. Nàng đã có 10 năm không có gặp qua người nam nhân này. Hết chương.